Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Ta còn tưởng rằng là cái tạp chủng đâu. Bát Kỳ Hắc Sơn khóe miệng co quắp một trận, giơ chân lên. Thế là điều tra binh sĩ mang trên mặt một cái 42 mã cởi giày ấn bay ra. Ngay tại Bát Kỳ Hắc Sơn rốt cục hài lòng ngủ về sau, Yến Phong một đám người đã lặng yên sờ lên Đại Xà đảo. Quy Long bọn người có chút khó tin. Không phải nói trên đảo radar vệ tinh cái gì hệ thống đều nghiêu bức rất sao? Tại sao không có phát hiện bọn họ đâu? Gặp Quy Long biểu tình trên mặt, Nhâm Thiên Dương hắc hắc nói. Có Đồng Đồng đại tiểu thư tại, nghiêu bức nữa hệ thống cũng phải biến thành mù lòa. Đồng Đồng là sợ đánh rắn động cỏ, mới chỉ để cho Đại Xà trên đảo radar ngắn ngủi mất linh. Bằng không mà nói, trên đảo bây giờ hệ thống theo dõi đoán chừng đều đã toàn bộ bị hỏng. Điền Sở Sở sững sờ, về sau nói, tất nhiên chúng ta có năng lực như thế, vì sao không phối hợp hải quân trực tiếp đột phá Đại Xà đảo? Làm gì còn muốn chúng ta tới đâu? Lúc này Đồng Đồng cũng ăn mặc áo lặn lên bờ, quệt miệng nói, bản tiểu thư há lại những cái kia a miêu a cẩu liền có thể chỉ huy động. Điền Sở Sở không còn gì để nói, dám nói hải quân tư lệnh là a miêu a cẩu, người điên rồi. Nhưng nàng cũng lớn gây nên biết rõ Đồng Đồng một chút bối cảnh. Đồng Đồng coi như lớn tiếng hô lên nếu như vậy, đoán chừng cũng không người dám thả cái dám. Đồng thời, Điền Sở Sở có chút không cam lòng nhìn xem Yến Phong một chút. Cái này hỗn đản rốt cuộc có gì tốt? Liền Đồng Đồng dạng người này đều cam nguyện vì đó hiệu mệnh. Lão đại, ta là không phải vò thẳng đi qua đem đám kia hải tặc toàn bộ giết sạch. Nhâm Thiên Dương đằng đằng sát khí nói ra. Ba, Yến Phong hung hăng gõ hắn một cái bạo lật. Mắng, sông đầu của mẹ ngươi a. Chúng ta bây giờ thế nhưng là đang chiến tranh. Sao có thể lỗ mãng như vậy đâu? Phải để ý chiến thuật. Chiến thuật, ngươi hiểu không? Tất cả mọi người là gương mặt hắc tuyến. Nha, ngươi còn biết chúng ta đây là tại chiến tranh sao? Nhâm Thiên Dương bưng bít lấy đầu, vẻ mặt đưa đám nói. Vậy chúng ta nên áp dụng cái gì chiến thuật a? Yến Phong tặc tặc cười một tiếng, từ trong túi quần móc ra một cái liền cùng bom khói giống như đồ chơi. Nhâm Thiên Dương lập tức nói. Ta đã biết, lão đại ngươi là nghĩ nổ chết bọn họ. Nổ mẹ ngươi nha. Đây là ba bước mất hồn hương. Yến Phong cả giận nói. Nhâm Thiên Dương sững sờ. Nói, ba bước mất hồn hương. Thần mã đồ vật. Bất quá vẫn là Vũ Ngạo Trùng tương đối thông minh một chút. Nói, đần a, nghe danh tự liền biết là thuốc mê. Yến Phong dương dương đắc ý nói ra. Không sai, chính là ta đặc chế đi ra thuốc mê. Tuyệt đối là nhà ở lữ hành. Hái hoa cướp sắc thiết yếu chi thuốc tốt. Các ngươi nghĩ a, vạn nhất các ngươi coi trọng cái nào cô nàng, truy lại đuổi không kịp, liền cho nàng nghe bên trên vừa nghe, lập tức liền bất tỉnh nhân sự, còn không phải mặc cho ngươi bài bố. Muốn làm cái gì thì làm cái gì. Ba đầu sắc lang lập tức hai mắt bốc lên lục quang. Cái này thật đúng là đồ tốt a. Có cái đồ chơi này rốt cục có thể cáo biệt đồng tử thân. Ba, Điền Sở Sở đột nhiên rút ra bên hông Du Long Tiên. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Yến Phong. Bao quát liên chi tâm trong mắt đều mang một tia nộ khí. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Thực sự là quá bỉ ổi. Yến Phong gặp gây nhiều người tức giận, cuống quýt xông Nhâm Thiên Dương ba người mắng. Dựa vào, cũng là ánh mắt gì a? Chúng ta bây giờ là ở chiến tranh. Đây chính là chúng ta vũ khí. Cũng đừng nghĩ lệch ra. Ba người cũng là khinh bỉ giơ lên ngón tay giữa. Lão tử nơi nào nghĩ lệch ra. Là ngươi nói quá bỉ ổi có được hay không? Ba bước mất hồn hương sau khi đốt. Tất cả mọi người ngửi được một cỗ làm cho người say mê mùi thơm. Nhịn không được có một cỗ buồn ngủ. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thực lực yếu kém. Kém chút tại chỗ ngủ. Ăn Yến Phong giải dược về sau mới tinh thần. Đương nhiên, loại này thuốc mê cũng chỉ đối với một chút người thực lực hơi yếu có hiệu quả. gặp được cao thủ chân chính tác dụng cũng không phải là rất lớn. Ven đường xuống tới, phát hiện đám kia thông thường hải tặc đều nằm trên đất nằm ngáy o o. Trông thấy có chút gia hỏa liền tư thế ngủ đều bỉ ổi như vậy. Yến Phong liền không nhịn được tiến lên đạp cho mấy cái. Dương Tử, dẫn đường đi, trước tiên đem tên hải tặc kia đầu lĩnh cho ta trói đi. Được, đại gia tại dạo qua một vòng đại xà đảo về sau. Thấy vậy là thầm kinh hãi. Trên đảo này vũ khí thiết bị tân tiến, khoa học kỹ thuật hàm lượng độ cao đều ở thế giới trước vào trình độ. Phòng thủ nghiêm mật tuyệt đối là nhất lưu. Đối không? Đúng. Đối với biển, hệ thống ra đa điều tra giọt nước không lọt. Còn có bầy tương ứng vũ khí thiết bị. Liền con ruồi bay vào được đều có thể bị làm được thương tích đầy mình. Trách không được hải quân không quân đều đối với nho nhỏ này cầu thí đại xà đảo chân tay luống cuống. Không cách nào ra tay. Cũng không thể trực tiếp cả viên đạn đạo cho bình rồi a hát. Bất quá Yến Phong vậy mà phát hiện trên đảo này lại có phòng đạn đạo hệ thống. Đúng là điên rơi. Tên hải tặc này thế lực sau lưng không đơn giản a. Nhâm Thiên Dương trái mặc phải mặc đi tới một cái trước cổng chính. Hắn chỉ đại môn nói. Cái kia thủ lãnh hải tặc chính là chỗ này. Yến Phong tùy tiện cạch cạch gõ cửa. Mở cửa, mở cửa, mau cút đi ra. Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn, tổ, trà thẻ căn cước. Thế nhưng là hô nửa ngày, cũng không gặp có động tĩnh. Yến Phong tức giận cho đi Nhâm Thiên Dương một ánh mắt. Nhâm Thiên Dương nhẹ gật đầu. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cuồng bạo khí kình. Một quyền đánh tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thật tốt một cái đại môn hóa thành gỗ vụn. Văng tứ phía. Yến Phong đi vào. Trong miệng tràn đầy áy náy nói xong. Chúng ta là người có văn hóa. Không đánh khung. Chỉ là ta cái này thủ hạ có chút xúc động. Có chút bạo lực. Đại gia tha thứ a. Yến Phong phòng đối diện từ bên trong đứng cầm trong tay đao cầm súng 20. Mấy người cười nói. Kỳ thật cái nhà này rất đơn sơ. Cùng những cái kia tân tiến vũ khí so ra lộ ra hết sức không đáp. Vừa nhìn liền biết là lâm thời xây thành. Mặc dù phòng đơn sơ. Thế nhưng là bên trong bài trí liền tương đối xa xỉ. Khắp nơi kim quang lóng lánh. Ghế sofa cũng là da thật. Thảm lão dày. Đạp lên hết sức thoải mái. Nghe nói cái loại này thảm còn có thể làm lòng bàn chân xoa bóp. Cái kia 20 mấy người đem một cái tướng mạo hèn mọn mập lùn vóc người trung niên nhân bảo hộ ở trung gian, cùng Nhâm Thiên Dương trên bức họa thủ lãnh hải tặc lớn lên giống như đúc. Cái kia 20 mấy người cũng là hung thần ác sát. Một thân Nhật Bản võ sĩ trang phục, bọn họ lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, giơ lên trường đao, như thiểm điện bổ tới. Điền Sở Sở sắc mặt biến hóa. Đám này tiểu lâu la lại có cao siêu như vậy thực lực. Yến Phong búng tay một cái. Sông Nhâm Thiên Dương ba người nói. Cho các ngươi một phút. Không giải quyết được liền toàn bộ nhảy xuống biển. Uy Vương Bát A, lão đại. Cái này còn muốn một phút đồng hồ A. Người cũng quá xem thường chúng ta A. Ba người gương mặt bất mãn. Không ra bên hông hàn quang lóe lên dao găm quân đội. Sông tới. Âm vang. Âm vang, âm vang, đại khái chỉ có 30 giây. 20 mấy người toàn bộ ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá lại không ai chết. Chỉ là mỗi cá nhân trên người đều có xuất hiện một cái không ngừng chảy máu lỗ máu. Bát Kỳ Hắc Sơn biến sắc. Lúc này là thật gặp được cao thủ. Trong mắt tặc lưu lưu xoay một cái. Đột nhiên chỉ nơi xa lớn tiếng kêu lên. Mau nhìn, có đĩa bay. Nói xong. Liền phịch một tiếng sông Yến Phong bắn một phát súng. Quay người nhấc chân chạy. Tốc độ cực nhanh. Cùng hắn cái nào heo mập giống như dáng người hoàn toàn không xứng. Yến Phong bãi đầu tránh đi đạn. Lớn tiếng mắng. Mua cái biểu hiện. Dám lừa lão tử. Nơi nào có đĩa bay. Người thảm. Bắt lại ngươi không phải đem ngươi tiền dâm hậu sát không thể. Đám người không còn gì để nói. Dạng này dáng người. Còn là một người nam, nếu là ngươi thực hạ thủ, vậy liền thực bội phục ngươi. Điền Sở Sở thì là tức giận nói, vừa rồi rõ ràng có thể bắt hắn lại, tại sao phải thả hắn đi? Không sai, vừa rồi hoàn toàn có cơ hội đem Bát Kỳ Hắc Sơn bắt lại. Yến Phong lại trơ mắt nhìn hắn chạy. Điền Sở Sở nghĩ không tức phẫn đều không được. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Tiểu tử kia là thủ lãnh hải tặc không giả. Nhưng ngươi sẽ không phải cho là hắn cái kia tính tình thật là trên đảo người có thân phận cao nhất. À, Điền Sở Sở sững sờ. Đại xà trên đảo trang bị nghiêu bức như vậy. Hải quân công chiếm thời gian lâu như vậy đều không thành công. Đó có thể thấy được trên đảo thực lực nhất định cường hoành phi thường. Mà bọn họ lại dễ như trở bàn tay tìm được Bát Kỳ Hắc Sơn. Còn kém chút đem hắn bắt lấy. Xác thực có chút không bình thường. Gặp Điền Sở Sở đang sững sờ. Liên Chi Tâm tiến lên mỉm cười nói. Đi thôi. Vừa mới cái kia hẳn không phải là trên đảo nhất có quyền lực người. Hắn không phải chân chính đầu. Lĩnh. Liên Chi Tâm cười nói. Một cái có thể đem đại xà này đảo khiến cho vững như thành đồng vách sắt thủ lĩnh. Một cái nghiêm chỉnh huấn luyện để cho thủ hạ hải tặc tới lui như gió mọi việc đều thuận lợi thủ. Lĩnh. Làm sao lại là như vậy đồ bỏ đi đâu? Quy Long cũng nói. Xem bọn hắn giao ban động tác. Rõ ràng chính là Nhật Bản quân nhân. Quân nhân biến hải tặc. Trong này vấn đề rất lớn a, vậy thật đầu lĩnh đâu? Điền Sở Sở ngây ngốc hỏi. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, yên tâm, ta sở dĩ thả vừa rồi tên kia đi. Chính là muốn cho đầu thật tử tới tìm chúng ta. Quả nhiên, một trận vỗ tay thanh âm truyền đến. Mấy vị thực sự là thực lực siêu phàm. Túc trí đa mưu. Lấy chỉ là 10 người chi lực phá ta đại xà đảo. Tại hạ bội phục, một cái vóc người người trung niên gầy gò dạo bước mà ra. Trong mắt lộ ra dị sắc, bộ pháp nhẹ nhàng, lộ ra tiêu sái phiêu giật. Đi theo trung niên nhân sau lưng thì là hai cái ánh mắt âm trầm ra hòa. Thần sắc kiêu căng, vừa nhìn liền biết là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn về phía Yến Phong các loại ánh mắt của người tràn đầy khinh thường. Các hạ là Trung Hoa người. Yến Phong hướng trung niên nhân hỏi. Không phải, tại hạ Nhật Bản người. Trung niên nhân mỉm cười nói. À, vậy ngươi lão mụ nhất định là Trung Hoa người. Yến Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Trung niên nhân lắc đầu nói. Cũng không phải, mẫu thân của ta cũng là Nhật Bản người. Yến Phong gương mặt ngạc nhiên nói. Vậy ngươi mẹ lão mụ nhất định là Trung Hoa người đi. Các hạ không cần đoán, tại hạ là thuần chính Trung Hoa huyết thống, cũng không có Trung Hoa huyết thống. Trung niên nhân nói, ta dựa vào, vậy ngươi Hán ngữ nói như thế nào tốt như vậy? Lão tử còn tưởng rằng là cái tạp chủng đâu? Yến Phong không có đoán đúng đáp án cảm giác vô cùng. Thất vọng, Trung Hoa câu có ngạn ngữ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như ngay cả đối thủ ngôn ngữ văn hóa cũng không thể nắm vững. Như thế nào mới có thể triệt để nô dịch đối thủ đâu? Nghe được tạp chủng hai chữ. Trung niên nhân khóe miệng co quắp một trận. Vậy mà không có chút nào che giấu dã tâm của mình. Điền Sở Sở đám người lập tức khuôn mặt lửa giận. Cho đến ngày nay, lại còn dám nhắc tới nô dịch hai chữ. Yến Phong lại liếc liếc miệng nói. Ta liền không muốn đi học Nhật Bản ngôn ngữ. Trung niên nhân cười nói. Chẳng lẽ là các hạ đối với Nhật Bản không có địch ý? Không phải. Là bởi vì ta nghe đến Nhật Bản ngôn ngữ sẽ nhớ nôn. Gặp lại ngươi kẻ như vậy liền muốn đi lên đạp hắn mấy cước. Về phần nô dịch. Coi như xong đi. Ta sợ thu dạng này nô bọc. Tổ tông nhà ta hội từ mộ phần bên trong đụng tới quất ta to mồm. Đem dạng này bẩn bẩn đồ chơi mang theo trên người. Không phải bẩn tổ tông mắt sao? Trung niên nhân trong miệng nô dịch hai chữ cũng dẫn lửa Yến Phong. Há mồm liền càng thêm âm hiểm. Bát giác, trung niên nhân sau lưng bốn tên võ sĩ lập tức nổi giận lên. Âm lãnh sát cơ lan tràn ra. Trông thấy trung niên nhân nụ cười trên mặt rốt cục đọng lại. Tất cả mọi người là cảm giác đại khoái nhân tâm. Điền Sở Sở cảm thấy gia hỏa này cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu nhất mắng chửi người còn là một tay hảo thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.